Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 506, Thái Thượng Chúng Sinh. Từng cái đồ vật, thủ truyết, ta an bài cho ngươi hai nhiệm vụ, ngươi lựa chọn một cái chứ. Trần thủ truyết không do dự chút nào, nói, sư phụ, không có vấn đề. Thái Thượng Đạo nhất nhất thời nở nụ cười, rất là vui mừng dáng vẻ, ngươi giúp ta diệt trừ một người. Một cái là Tả Đạo Long Dương Đạo Thái Sơ Đạo Nhân. Một cái là Bàng Môn Minh Không Tông Toàn Toa Tiên Sinh. Trần Thủ Chuyết yên lặng gật đầu. Nhớ kỹ cái này hai người. Thái Thượng Đạo Nhất chậm rãi nói. Long Dương Đạo Thái Sơ Đạo Nhân Phù Đoạn Tụ. Vốn là Thái Sơ Tông đệ tử. Cuối cùng phản lại Tông Môn. Nhập Long Dương Đạo. Tự xưng Thái Sơ Đạo Nhân. Kỳ thực. Hắn là Thái Thượng Xích Tinh 12 xích tinh phân thân một trong. 12 xích tinh phân thân trong tu luyện đều là chết đi, chỉ có Thái Sơ Đạo Nhân tu luyện tới đạo nhất cảnh giới. Làm vì Thái Thượng Xích Tinh gốc gác hậu chiêu, hắn hành tung bất định, khoảng chừng ở Mạc Thương địa vực. Một cái khác là Minh Không Tông Toàn Toa Tiên Sinh, chính là Thái Thượng Kim Hoa quá khứ tương lai tam thế thân một trong. Cái gọi là quá khứ tương lai tam thế thân là Thái Thượng Kim Hoa nhất khí hóa tam thanh biến dị thần uy. Cái này hai người, người chọn một cái giết chết, có thể hay không giết đều không cần lưu ý, chỉ cần chết buộc bọn họ, đánh rắn động cỏ liền có thể. Nói xong, ở Thái Thượng Đạo Nhất trong tay xuất hiện hai đạo lưu quang. Hai cái này lưu quang, trong đó các có một bóng người, có thể lấy men theo lưu quang tìm tới đối phương đạo nhất chân thân. Nếu là Trần Thủ Chuyết chính mình tìm kiếm, đối phương thật sự muốn tránh tránh, Trần Thủ Chuyết không nhất định có thể tìm tới bọn họ. Cho tới Trần Thủ Chuyết chỉ là thiên tôn, có thể hay không đánh chết đối phương đạo nhất, Thái Thượng Đạo Nhất căn bản mặc kệ. Hắn đối với Trần Thủ Chuyết cực kỳ tín nhiệm. Trần Thủ Chuyết nhìn lại, cái này hai người từng cái ở Thương Khung Thiên Vực hai bên. Hắn không nhịn được lựa chọn Minh Không Tông Toàn Toa Tiên Sinh, là do vì người nọ Minh Không Tông ở Thanh Túc Địa Vực, sát bên Tinh Túc Hải. Trần Thủ Chuyết đã đáp ứng Hoa Phi Hoa, chính mình lên cấp thiên tôn, chính là đưa Hoa Phi Hoa rời đi vũ trụ, nơi này tới gần Thanh Túc Địa Vực, vừa vặn tiện đường, lựa chọn sau khi, Thái Thượng Đạo Nhất gật gù, nói, tốt, ngươi diệt trừ Minh Không Tông Toàn Toa Tiên Sinh, tên kia giao cho Lão Thất, Sư Phụ, Lão Thất, Trương Đạo Thất, đúng đấy, hắn đã đạo nhất. Ổn vô cùng, ở bên ngoài làm việc, không phải vậy ngươi trở về, tất nhiên qua tới đón tiếp ngươi. Tốt, đạo thất đạo nhất, cái kia quá tốt rồi. Trần Thủ Chuyết làm vì Trương Đạo Thất cao hứng. Thủ Chuyết, Minh Không Tông, Minh Không Vô Kiến, đi chính là chuyên tu âm thần, lại lấy âm thần phụng dưỡng thân thể con đường. Này tông môn lấy sơn, thủy, phong, vân, hối, minh, không bảy đại pháp tu luyện, quán khí ngưng âm hồn, vạn hồn hóa mang chướng, tam thần ngưng quang chướng, minh không vô kiến thân, tu luyện tới cực hạn, phản thật không có âm thần hung hồn lệ phách, cực kỳ thuần túy, rõ ràng không đến cực điểm, ngươi phải cẩn thận, không muốn chiêu liễu đạo. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, chăm chú ghi vào tâm. Tốt, ta đi rồi. Tiểu Nhan ở đâu? Ngươi bồi Thủ Chuyết đi một chuyến đi. Theo hắn lời nói, trong hư không linh quang tụ tập, có một người chậm rãi đi ra. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy cái này người, nhất thời sững sờ, không nhịn được nói, Nhạc Song Nhan. Người kia hóa hình biến thành một người tuổi còn trẻ nữ tu, thon thả tinh tế, nhận tính kinh người, trắng mịn da thịt dưới ánh mặt trời óng ánh long lanh. Nàng thật giống sững sờ, nói, Nhạc Song Nhan, thật rất lâu tên. Trần Thủ Chuyết phát hiện Nhạc Song Nhan đã không phải là người. Tương tự một loại huyễn linh, Nhạc Song Nhan nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, thật giống ở nhận ra cái gì. Nói, Trần Thủ Chuyết, đại thúc, Thái Thượng Đạo Nhất không biết lúc nào đã biến mất. Trần Thủ Chuyết nhìn Nhạc Song Nhan, không nhịn được hỏi, ngươi đây là làm sao? Không phải là người. Nhạc Song Nhan thở dài một tiếng, nói, đại thúc, ngươi nhưng là biến mất rồi hết mấy vạn năm. Thế sự vô thường a, ta một đời tu luyện, từng bước thuận lợi, đến địa khư cảnh giới. Thiên tôn có hy vọng, nhưng không nghĩ, pháp tướng cảnh giới quen biết yêu nhau đạo lữ, vẫn làm bạn người yêu của ta. Dĩ nhiên là thiên ma ma đầu, loạt ta đạo tâm, hắn cùng với bên cạnh làm bạn ta 18,000 năm. Ta đối với hắn sống chết có nhau. Kết quả, địa khư cảnh giới, hắn hiện ra chân thân, xấu ta đạo tâm, đoạt ta đại đạo, ta đến đây ngã xuống địa khư trong. Hắn nhưng là cho ta mượn ngã xuống, một bước thiên tôn, đến thành đại đạo, sư phụ xem ta ngã xuống, tiếc ta quần linh chi thanh uy năng, lấy vô thượng pháp lực, đem ta tàn hồn ngưng tụ, hóa thành đại đạo võ trang hoàng thiên đạo, ta lúc này mới có thể lấy tiếp tục tồn tại đi xuống. Trần Thủ Chuyết thật sự không biết nói cái gì. Tốt, không nghĩ tới cuối cùng quần linh chi thanh Nhạc Song Nhan. Cuối cùng kết cục này, hắn không nhịn được oán hận nói. Cái kia thiên ma tu sĩ là ai? Nhạc Song Nhan cười nhạt một tiếng. Nói, ta sẽ không nói. Tuy rằng hắn hãm hại ta, thế nhưng ta không hận hắn. Trong giọng nói, vẫn là mang theo vô tận yêu thích. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lại cảm giác được sờn cả tóc gáy. Đây là ta chuyện, ta sẽ xử lý. Này tình này thích, nhất định phải ta tự mình báo đáp. Nhạc Song Nhan ôn nhu nói. Thích càng sâu, hận càng nặng. Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói gì. Không biết nói cái gì tốt. Kỳ thực, ta cái này một đời cũng coi như là không thiệt thòi. Khấu Vô Xương, ta nhớ tới ngươi cùng nàng quan hệ cực kỳ tốt. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói. Vô Xương, hiện tại thế nào? Không biết tại sao nàng đều là hận ta, luôn nói ta phản bội nàng. Thế nhưng ta cùng nàng cũng không quen a. Nàng tu luyện từng bước thuận lợi, ung dung ở 13.000 năm trước, lên cấp thiên tôn. Không biết tại sao, nàng tu luyện xảy ra vấn đề. Thiên tôn xung kích đạo nhất lúc, hóa thành một loại sinh vật quái dị. Nàng quá mức theo đuổi thôi diễn tính toán, bỏ qua quá nhiều nhân tính, cuối cùng đến vũ trụ phong hào chí cao tâm trí, thế nhưng lạc lối trong vũ trụ. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, chí cao tâm trí, tuyệt vọng chi độc, Khấu Vô Xương, nhận thức nàng thời điểm liền biết câu nói này, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là bộ dáng này. Nàng bạn tốt Độc Cô Tĩnh, còn có trưởng Tôn Huyên, đều đi tìm nàng, đã rời đi Thái Thượng Đạo 11,000 năm. Tin tức đều không, đúng rồi, cô Độc Tĩnh lui ra Thái Thượng Đạo, nhập Đại Thiện Tự, cạo đầu làm tăng, đã đạo nhất, lâu quá quên hình như Độc Cô Tĩnh chứ không phải cô Độc Tĩnh. Trưởng Tôn Huyên cũng là lùi Thái Thượng Đạo, nhập mới phát Liệt Thiên Kiếm Tông, làm vì Liệt Thiên Bảy Kiếm một trong, cũng là đạo nhất. Ngoại trừ bọn họ, còn có Nhạc Phiêu Lăng, nàng lên cấp đạo nhất sau, lui ra Thái Thượng Đạo, làm vì Thái Bạch Tông tông chủ. Trần Thủ Chuyết yên lặng gật đầu, cô Độc Tĩnh, trưởng Tôn Huyên, Nhạc Phiêu Lăng, đều là đạo nhất. Trưởng Tôn Huyên nhập Liệt Thiên Kiếm Tông, Nhạc Phiêu Lăng làm vì Thái Bạch Tông tông chủ, sợ đều là sư phụ bố cục sắp xếp, trừ bọn họ ra. Trúc Cửu Kiếp, Phó Thần Cử, Cái Vân Thiên, Thẩm Quân Văn, đều là lên cấp đạo nhất. Cao Hoán Chân, Hàn Cầm Hổ, Sở Nam Tử, Phí Vô Cực, Tạ Nguyên Nhạc, Diệp La Chính, Sở Nam Tử, Lý Kim Nghi, Cố Yên, Văn Nhân Tín, Lý Hung Uy, Khưu Hiểu Hoa, Sấu Hoàng, Hồng Vân, Vương Mạnh, Lâm Diệp Tử bọn họ 16 người, lên cấp thiên tôn, còn lại 99 thiên tu sĩ, mất tích ngã xuống 35 người, còn lại cơ bản đều là địa khư. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, Dương Thông Thiên, Phương Trung Đình, Lục Thái đây, 49 thiên kiếp tử, làm sao đều không tin tức? Nhạc Song Nhan sững sờ, hỏi, Phương Trung Đình, linh thần cảnh giới Vân Du, không tên mất tích, giống như ngươi, hơn 3 vạn năm không có tin tức. Lục Thái, ai là Lục Thái? Trần Thủ Chuyết không nói gì. Thoạt nhìn Lục Thái đây là bị người xóa đi trí nhớ. Cho tới Dương Thông Thiên, chấm ngoặc kép, năm đó, chúng ta 99 thiên tu sĩ, Lưu Thủy Vô Ngân Lâm Hà Âm, ngươi còn nhớ sao? Tựa như hỏi không phải trả lời, Trần Thủ Chuyết gật đầu nói. Nhớ tới a, ta giao thủ với hắn 7 lần, đều là bại hắn, thế nhưng hắn không vội không não, tính cách rất tốt. Nhạc Song Nhan cắn răng nói, Lâm Hà Âm bị Côn Luân Tàng nam tử vô cớ đánh chết. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, cái gì? Lâm Hà Âm chết rồi. Bạn thân Dương Thông Thiên báo thù cho hắn, 7 lần đại chiến Côn Luân Tàng nam tử, thế nhưng nhiều lần thảm bại, Dương Thông Thiên một mạch không thuận, giận mà chuyển thế, đã mê bụi 5000 năm. Trần Thủ Chuyết nhất thời cắn răng nói, Tàng nam tử, cái gọi là vô cớ, sợ là cùng mình có quan hệ chứ, lần trước, chính mình phá diệt quần địch, Tàng nam tử cái thứ nhất trốn. Chúng ta sau đó thôi diễn, Dương Thông Thiên 8 thành chúng trúc cửu kiếp ám chiêu, bọn họ đấu 3 vạn năm, cuối cùng Dương Thông Thiên vẫn là bại, Dương Thông Thiên chuyển thế, đến đây trúc cửu kiếp làm vì Thái Thượng Đạo thay thế tông chủ. Trong giọng nói, vô tận phiền muộn, Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, cũng là thở dài một tiếng, sư phụ bố cục lui. Thái Thượng Đạo cơ bản ở Thái Thượng Kim Hoa, Thái Thượng Xích Tinh trong lòng bàn tay, tuy rằng có Thủy Sắc Lão Nhân ngăn cơn sóng dữ, thế nhưng vẫn là không cách nào ứng đối trúc cửu kiếp hùng hổ dọa người.